Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1661, Hoa An vấn đáp thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Kinh phải tay áo bỏ đi về sau, bầy tiệc mời khách yến không khí xuống dốc không phanh, còn dư lại một đám quan viên cũng có chút không yên lòng, bọn họ có lòng nịnh bợ nịnh nọt, ton hót nịnh nọt Triệu Văn Hoa, nhưng là cũng lo lắng lưu lại nữa sẽ bị Trương Kinh thanh toán bất quá, muốn là theo chân Trương Kinh trực tiếp đi, lại sẽ đắc tội Triệu Văn Hoa. Trương Kinh có đi tư bản, hắn là Giang Nam Tổng đốc quyền cao chức trọng, tay cầm trọng binh, rất được Hoàng thượng tín nhiệm, bọn họ cũng là không có. Đi cũng không được, ở lại cũng không xong, không dám đi cũng không dám lưu. Vì vậy, một đám quan viên ở đi lưu giữa ngần ngừ ba phải, cái mông giống như là dài bệnh trĩ vậy, tại chỗ ngồi bên trên đứng ngồi không yên, nội tâm bị nặng nề đau khổ. Cuối cùng là Triệu Văn Hoa dễ thông cảm, đứng dậy cảm tạ chư vị quan viên cho hắn bày tiệc mời khách, thật sớm kết thúc bày tiệc mời khách yến. Đám người chắp tay nói tạ tản đi, Triệu Văn Hoa tại cửa ra vào chẳng phân biệt được lớn tiểu quan viên nhất nhất nói lời tạm biệt, lệnh một đám quan viên nhất là trung hạ tầng quan viên trong lòng rất là cảm động. Cuối cùng yến cuối cùng người tan hết, duy hơn Chu Bình An. Hết cách rồi, tiệc đón khách bắt đầu trước, Triệu Văn Hoa trước mặt mọi người gọi lại Chu Bình An, để cho Chu Bình An bữa tiệc sau khi kết thúc lưu lại thưởng thức trà, Chu Bình An muốn đi cũng không đi được. Tử Hậu, đi theo ta đi thư phòng, nếm thử một chút ta từ kinh thành mang trà. Triệu Văn Hoa tại cửa ra vào đưa đi tất cả mọi người về sau, vỗ một cái Chu Bình An bả vai, mặt mỉm cười nói. Chu Bình An chắp tay đi theo, một đường đến thư phòng. Tới, nếm thử một chút, một chuỗi hoa cả mắt trà nghệ thao tác về sau, Triệu Văn Hoa tự tay châm một ly trà, đưa cho Chu Bình An, tỏ ý Chu Bình An thưởng thức. Đa tạ lão sư, Chu Bình An nói một tiếng cảm ơn, hai tay nhận lấy ly trà, trong chén trà chính là trà xanh, màu sắc nước trà lục sáng, tản ra thấm vào ruột gan hương trà. Chu Bình An kỳ thực không quen thưởng thức trà, bất quá chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy, ứng phó phê bình một cái hay là không có vấn đề. Chu Bình An nhẹ nhàng thưởng thức một hớp, nhắm mắt lại làm bộ hồi vị chốc lát, sau đó mở mắt phê bình đạo. Màu sắc nước trà lục sáng, cửa vào thuần hậu ngon miệng, mùi thơm ngát thấm tì, hồi vị lâu dài, thật là trà ngon, học sinh có lộc ăn. Trà ngon đi, ha ha, đây chính là rời kinh trước nghĩa phụ tặng cùng ta nửa cân trà, chính là nổi tiếng thiên hạ cây tùng la trà, nghĩa phụ tặng cho ta cây tùng la trà càng là chân phẩm cây tùng la trong trà chân phẩm, đông lâu huynh hướng nghĩa phụ đòi hỏi qua nhiều lần, nghĩa phụ cũng bất quá mới cho hắn hai lượng mà thôi. Triệu Văn Hoa ha ha cười một tiếng, mặt tự đắc nói. Thân sơ hữu biệt, như thế nào đi nữa người ta cũng là con ruột, ngươi chẳng qua là con nuôi mà thôi, có cái gì tốt đắc ý. Chu Bình An trong lòng không khỏi âm thầm rủa thầm. Tử Hậu biết cây tùng la trà sao? Triệu Văn Hoa hỏi, học sinh kiến thức nông cạn còn mời lão sư chỉ giáo. Chu Bình An khẽ lắc đầu một cái, chắp tay nói. Vô luận là ở hiện đại hay là ở cổ đại, Chu Bình An xuất thân cũng không cao, đối với lá trà yêu cầu cũng không cao, trà mới cũng tốt, trà cũ cũng tốt, thậm chí trà xanh trà đen cũng không đáng kể, pha một bình trà có thể giải khát, đề thần, hiểu ngán là tốt rồi. Cùng Lý Xu cùng nhau sinh hoạt về sau, chỗ hưởng dụng lá trà phẩm chất cũng đề cao, một mực uống đều là trà ngon, trà mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ lại thưởng thức trà, có thể chia làm trà mới, trà cũ, trà ngon cùng bình thường trà mà thôi, nghĩ tiến thêm một bước cũng là thần thiếp không làm được. Về phần Triệu Văn Hoa nhắc tới cây tùng la trà, Chu Bình An đúng là chưa bao giờ nghe, thật sự là không chú ý những thứ này. Cái này cây tùng la trà a, sinh ra từ cây tùng la núi, có thơ nói, huy quận danh sơn không có bao nhiêu, chỉ có cây tùng la tình thế tốt. Bốn bể sơn quang thi màu sắc, lòng bách thường bị mây trắng lượn quanh. Cây tùng la núi được trời yêu ái, tốt núi mang thai trà ngon, đây cũng là cây tùng la trà. Cây tùng la trà thật ra là năm gần đây mới thanh danh vang dội, trong lúc nhất thời thiên kim khó cầu, này sở dĩ nổi danh là bởi vì lớn phương hòa thượng. Cái này lớn phương hòa thượng ở tu hành ở cây tùng la núi, này yêu thích chế trà tinh diệu, mấy ngàn năm đi sâu nghiên cứu kinh Phật gạt gẫm ngộ hiểu chế trà kỹ thuật lần nữa đề cao. Này tự tay xào chế cây tùng la trà thưởng thức có 102 thiên hạ, trải qua lễ Phật người miệng truyền ra, nhanh chóng thanh danh vang dội. Một lượng cây tùng la trà, giá trị một lượng kim. Mặc dù giá cả đắt giá, nhưng là cung không đủ cầu, mọi người còn cầu cũng không được. Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi tới, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi hướng. Cuối cùng lớn phương hòa thượng cũng chịu không nổi lợi rủ. Hoàn tục xào trà bán trà đi, nghe nói hiện tại thân gia đã hào phú, cưới tam thê tứ thiếp tôi tới thành đoàn, thành huy quận số 1 số 2 hào môn nhà. Triệu Văn Hoa mỉm cười đem cây tùng la trà khởi nguyên điển cố đơn giản nói cho Chu Bình An. Tách, cái này cây tùng la trà, dùng lời nói hiện tại, đây chính là đời Minh lưu hành nhất sao mạng trà a. Hòa thượng hoàn tục bán trà cùng Phật nhảy tường vậy, cỗ có chủ đề truyền bá tính, tất cả mọi người nghĩ nếm thử một chút cái này lệnh cao tăng cũng chịu không nổi lợi dụ bán trà là gì vị, cho nên lập tức lưu truyền ra tới thành sao mạng trà. Chu Bình An trong lòng nhất thời rõ ràng. Bất quá cái này lớn phương hòa thượng mặc dù phát tài, nhưng là thanh danh này nhưng cũng làm người chỗ khinh bỉ, nhất là người trong Phật môn càng là trách làm Phật môn thứ bại hoại, đem đuổi ra khỏi Phật tịch không ít chùa miếu đều có. Lớn phương hòa thượng cùng chó không được đi vào. Giới ngữ, thế gian càng là có truyền lưu giả tạo lớn phương hòa thượng ở chùa miếu lúc lục căn không tịnh quấy rầy lễ Phật cô gái đàng hoàng, hoàn tục sau làm giàu bất nhân, hà hiếp dân lành, bức lương làm kỹ nữ chờ có lẽ có chuyện thanh danh mất sạch. Lớn phương hòa thượng mặc dù có tiền, nhưng cũng không trận nổi thiên hạ đám người mồm miệng bàn tán. Triệu Văn Hoa mỉm cười nhìn Chu Bình An, convert by TTV chậm rãi nói. Triệu Văn Hoa đây là có ý riêng a. Chu Bình An trong lòng phát hiện cũng mơ hồ đoán được Triệu Văn Hoa dụng ý, cho nên nói a, từ hậu, ba người thành hồ, chúng khẩu thước kim tích tiêu hủy xương, người này nói đáng sợ a, cái này lớn phương hòa thượng nếu là ở triều đình, sớm đã bị người vạch tội đến chết vậy. Triệu Văn Hoa cảm khái nói, từ hậu, như người ý kiến, làm người chỗ phỉ báng, trở nên làm sao thi triển. Triệu Văn Hoa mắt thấy Chu Bình An, chậm rãi hỏi. Vàng thật không sợ lửa, thân đang không sợ bóng nghiêng, có thể tự chứng trong sạch. Chu Bình An trả lời, tốt hay cho một vàng thật không sợ lửa, thân đang không sợ bóng nghiêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Văn Hoa nghe vậy, hai tay ba ba chống một trận trường, sau đó cười nhìn về phía Chu Bình An, khoan thai hỏi. Tử hậu học rộng tài cao, biết được nhạc phi nhạc vũ mục bị Tần Cối lấy có lẽ có tội danh hại chết Phong Ba Đình một án đi. Thử hỏi tử hậu, nhạc vũ mục có hay không vì chân kim? Nhạc vũ mục có hay không thân đang, làm Tần Cối xúi dục này đồng đảng vạn sĩ tiết hướng Tống Cao Tông tấu lên giả tạo nhạc phi kháng kim lúc ủng binh không cứu, buông tha cho trận địa và rất nhiều có lẽ có. Tội danh, lúc nhạc vũ mục như thế nào tự chứng trong sạch. Làm Tần Cối thu mua Trương Tuấn, Vương Quý, Vương Tuấn đi vu cáo con trai của nhạc phi Nhạc Vân từng viết thư cho Trương Hiến, muốn cùng đó chung nhau phát động binh biến lúc nhạc vũ mục như thế nào tự chứng trong sạch. Làm già nua Hàn Thế Trung vì nhạc vũ mục bất bình thay, vặn hỏi Tần Cối trở về lấy có lẽ có ba chữ lúc nhạc vũ mục như thế nào tự chứng trong sạch dưới sự đề cử, meo meo đọc đuổi thư thật dùng tốt nơi này download đại gia đi nhanh có thể thử một chút đi. Nhạc phi như thế nào tự chứng trong sạch, chứng không được, cách chương.